Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, cổ xưa ký ức. Nàng là thái âm thỏ ngọc nhất tộc tiên. Tào Vũ Sinh nhìn dưới ánh trăng bạch y nữ tử, thần sắc khẽ biến, chỉ có tiên đạo nhân vật mới có thể chấp niệm muôn đời không tan. Dưới ánh trăng nữ tiên tiêu tán, hóa thành ngân sắc sương mù, tiêu tan tán thiên gian, tặng lại mảnh thiên địa này một bộ phận tiến nhập con thỏ nhỏ trong cơ thể, rửa bên ngoài huyết mạch, khiến cho bên ngoài tinh thuần. Con thỏ nhỏ đứng ở ngân sắc viên kính dưới, vòng trời ngân nguyệt giật dây dưới ngân huy, đem nâng đỡ được thánh khiết, đẹp như thiên tiên. Nàng huyết mạch phát sanh biến hóa, ở vô hạn phản tổ, Thạch Hạo ánh mắt nở rộ, triển khai mở thiên nhãn đại thần thông. Vị kia nữ tiên đi nơi nào? Tọa hóa, ngũ linh chiến xa chủ nhân nói rằng, hắn phát hiện nữ tiên như vụ hóa giống nhau, tản ra, thế nhưng bên ngoài tiên vận còn đang vang vọng thiên địa. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng là nghi hoặc, nàng không phải tọa hóa, mà là chấp niệm tiêu tán, phụng dưỡng cho vòng trời ngân nguyệt. Tiêu Viêm lên tiếng, cho mọi người giảng giải, truyền thuyết, thái âm thỏ ngọc bộ tộc nguyên vu ánh trăng mà dựng dục. Một ngày chết đi, chính là biết hóa thành bầu trời tinh thần nguyệt hiện ra, tặng lại thiên địa. Tiêu Viêm nói xong, trong con người có ngôi sao ngọn lửa nhấp nháy, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm ngân nguyệt. Mọi người thuận thế nhìn lại, bầu trời ngân nguyệt, sáng sủa động nhân, tỏa ra sáng chói ngân sắc, chiếu phá mảnh thiên địa này hắc ám, quang mang lóa mắt. 113, thánh khiết xuất trần, không nhiễm hồng trần. Thấy thế, mọi người kinh dị, phía trước ngân nguyệt cũng không có như vậy thần thánh, tất cả đều là bởi vì nữ tiên mà biến hóa. Tiên đạo nhân vật, quả nhiên phi phàm, Tào Vũ Sinh tự lẩm bẩm, sau đó thở dài nói, đáng tiếc, lúc đầu cho rằng có thể nhìn thấy thời kỳ viễn cổ tiên nhân. Hắc ám bất luận thời đại nào, cũng làm cho người tuyệt vọng a. Nghe vậy, Thạch Hạo đám người ngạch thủ nhận đồng, mâu quang thiểm thước, bọn họ đều là nghe nữ tiên chấp niệm tiêu tán một khắc nói, nàng chết vu hắc ám ở nơi này. Sau đó, Thạch Hạo đoàn người chưa ly khai, cho con thỏ nhỏ hộ pháp, chờ nàng tiếp thu viễn cổ thái âm thỏ ngọc bộ tộc cường giả thanh tẩy. Một ngày đi qua, ngân sắc sương mù tản ra, con thỏ nhỏ tỉnh lại, đá quý màu đỏ ánh mắt có không cùng một dạng quang mang. Có tiên ý nhị, nàng huyết mạch đến tận đây phản tổ, đạt được thái âm thỏ ngọc bộ tộc các đời tối cường huyết mạch. Con thỏ nhỏ, có thay đổi gì sao? Tào Vũ Sinh thí điên tiến lên. Hắn luôn luôn thích nghe kỳ văn dị sự, hơn nữa là tới từ ở tiên cổ trước kia kỷ nguyên sự tích. Con thỏ nhỏ hơi ngạch thủ, ôm lấy tiểu kỳ lân, nói, ta cảm giác mình huyết mạch trở nên mạnh mẽ, thức tỉnh rồi rất nhiều ẩn giấu với huyết mạch ký ức. Còn có vị kia tổ tiên nàng đem ký ức chia sẻ cho ta. Từ xưa đến nay, chủng tộc cường đại đều có lấy huyết mạch truyền thừa ký ức. Đây là độc chúc với cường giả chủng tộc đặc tính, bình thường chủng tộc khó có thể bằng được. Đây cũng là vì sao ra nhiều cường đại chủng tộc, có thể cường thịnh không suy nguyên nhân. Bây giờ, con thỏ nhỏ thái âm thỏ ngọc huyết mạch thức tỉnh, càng là đạt được nữ tiên trí nhớ xa xôi. Thanh âm truyền ra, mọi người mắt lộ ra hiếu kỳ, cực kỳ muốn biết viễn cổ sự tình. Bây giờ thời kỳ đại thanh coi buông xuống, các đại kỷ nguyên cổ tích dồn dập phơi bày, một cái lại một cái bao phủ với dòng sông lịch sử thời kỳ xuất hiện, hướng thế nhân bày ra cái thời đại kia sáng hay tối, tiết lộ cái thời đại kia phồn vinh cùng chua xót. Mà theo từng cái thượng cổ kỷ nguyên cổ tích, mọi người phát hiện từng cái cổ tích dĩ nhiên có một thần bí người thân ảnh. khiến cho người kinh sợ, chấn động. Đế tôn, cái này một thần bí người, bị các đại kỷ nguyên tiên dân xưng là đế tôn, cường đại thần bí, không người biết quá khứ của hắn. Hắn quá khứ, chỉ biết là hắn cường đại quá phận. Sự cường đại của hắn khiến cho cửu thiên thập địa nhân kinh ngạc, nhưng lỗi ngạc nhiên là vị này đế tôn lai lịch. Hắn ở mỗi cái thời kỳ đều xuất hiện qua. Phải biết rằng, những thứ này kỷ nguyên cổ tích, mỗi cái niên đại cũng không đồng dạng. Con thỏ nhỏ, nói nhanh lên, ngươi chiếm được vị tiền bối kia chỉ nhớ gì? Tào Vũ Sinh khẩn cấp hỏi, ánh mắt lóe lên quang mang. Con thỏ nhỏ không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng lên tiếng, ta thấy được một cái hình ảnh, đó là một cái huyền phù đại lục, mênh mông vô cương, ở phía trên có vô số cường giả, đến từ vạn tộc, hơn vạn danh, vạn tộc cường giả. Theo con thỏ nhỏ câu nói đầu tiên, mọi người nhất thời bị gợi lên hứng thú, vạn tộc cường giả tề tụ, tuyệt đối có đại sự. Ta tổ tiên cũng ở trong đó, mà nàng cũng không phải người mạnh mẽ nhất, ở nơi đó còn có lấy chừng 10 người mạnh mẽ hơn nàng. Bọn họ đều là bởi vì là một người mà đủ tụ tập ở đây, đang chờ đợi người nọ xuất hiện. Con thỏ nhỏ sắc mặt trịnh trọng, mỗi khi hồi tưởng cái này một hình ảnh, tức nhiên khởi kính, vạn tộc cường giả tề tụ, chỉ là một người mà đến. Chỉ là điểm này truyền đi, chấn động hám thế người, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể gây nên vạn tộc cường giả tề tụ, ở trong đó có chủng tộc gì? Một bên Thạch Hạo cũng không kinh hiếu kỳ, tiến lên trước nói, có như bây giờ còn sinh động ở cửu thiên thập địa là chí tiên vực cường thịnh chủng tộc. Tỷ như Hoàng Kim Cự Nhân, Kim Ô. Còn có một chút đã diệt tuyệt cường đại kinh thiên chủng tộc. Trong truyền thuyết thập đại thần để nhất mạch, con thỏ nhỏ tâm tư, hồi tưởng hình ảnh, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Con thỏ nhỏ báo đi ra chủng tộc, từng cái đều là từng ở vô số kỷ nguyên bên trong nở rộ huy hoàng kinh thế đại tộc. Rốt cuộc là người nào? Bọn họ đang chờ đợi người nào? Vạn tộc cường giả chờ đợi người là người nào? Vệ gia thiếu nữ khuôn mặt có kinh sắc, cũng có hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc đều đang lóe lên hứng thú 10 phần, nhìn kỹ hướng con thỏ nhỏ. Đế tôn, bọn họ đang chờ đợi đế tôn. Con thỏ nhỏ ngữ xuất kinh nhân chết không ngớt. Sát na, bất luận là Thạch Hạo, Tiêu Viêm hay hoặc là những người khác đều là sửng sốt một chút. Ngắn thất thần, đế tôn, lại là đế tôn, vạn tộc cường giả đợi đế tôn. Tào Vũ Sinh tựa như đoán được cái gì, hô to kêu to, không sẽ là đế tôn muốn thụ đạo a? Đây tuyệt đối là kinh thế tin tức, mọi người đều biết, đế tôn mặc dù xuất hiện ở các đại kỷ nguyên cổ tích, nhưng tin tức không nhiều lắm. Biết rất ít, hầu như mỗi cái kỷ nguyên cổ tích cấp cho đều là đế tôn bối ảnh, không có lai lịch gì giới thiệu. Hiện tại, con thỏ nhỏ cư nhiên thừa tái tổ tiên ký ức, xuất hiện đế tôn, hơn nữa còn là một đoạn cố sự, một đoạn ký ức. Thạch Hạo đám người hưng phấn, cảm giác mình đào móc đến rồi đại phi phàm, muốn rung động tiên vương. Con thỏ nhỏ nhanh nói xong, Tào Vũ Sinh thúc giục, con thỏ nhỏ ngạch thủ, chậm rãi giảng thuật, ta từ tổ tiên ký ức chứng kiến, đế tôn sớm tại thời đại kia vạn năm trước chết, rồi lại với vạn năm phía sau sống lại, ra hiện ở trên đại lục, vì thế, vạn tộc cường giả dồn dập đã tìm đến, muốn tìm được tạo hóa. Mập mạp, ngươi nói sai rồi một việc, đế tôn không phải muốn thụ đạo, mà là vạn tộc cường giả bởi vì đế tôn mà mộ danh đến, khẩn cầu thu được tạo hóa. Bởi vì căn cứ tổ tiên ký ức, tổ tiên cùng thế hệ thời kỳ mạnh nhất cùng thế hệ là đế tôn dạy dỗ. Chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.